Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1874, Đại Bổ Thiên Thuật. Chỉ chốc lát sau, Kim Lăng Thành bên ngoài. Một chỗ trong rừng rậm. Thanh y văn sĩ đổ vào trên cỏ. Hắn sắc mặt trắng bệch, lồng ngực sụp đổ, khí tức hoàn toàn không có. Nhiễm nhiên một bộ người chết bộ dáng. Nhìn vào như vậy hình ảnh. Hắc Thiên Đế chân mày hơi nhíu lại. Đồng thời, mở miệng nói ra, lồng ngực sụp đổ, tạng phủ vỡ vụn. Giết hắn người là cao thủ. Tạ học sĩ căn bản không có làm bị thương đối phương mảy may. Trong ngôn ngữ, hắn mục quang quét qua thanh y văn sĩ thi thể. Trong mắt phát ra từng tia nghiêm nghị. Nghe được Hắc Thiên Đế ngôn ngữ, một bên Hắc Y Nam tử gật đầu một cái. Đồng thời, mở miệng nói, Tạ học sĩ võ công cao tuyệt, thiên hạ hãn hữu. Có thể giết hắn người nhất định công lực không tầm thường. Chỉ là, Thiên Đế đại nhân làm thế nào nhìn ra được Tạ học sĩ không có thương tổn đến đối phương. Trong ngôn ngữ, người này lộ ra khá là nghi hoặc. Rất đơn giản. Nghe vậy, Hắc Thiên Đế ung dung nói ra. Hắn lấy tay chỉ một cái thanh y văn sĩ hai tay, mở miệng nói Tạ học sĩ không có gì ngoài lồng ngực bên ngoài. Thương thế phần lớn tập trung ở trên hai tay. Nhất là kỳ đầu vai, tức thì bị kình lực xuyên thân mà qua, xương vỡ gân đứt. Cái này giải thích, Tạ học sĩ mới vừa rồi thủ nhiều công ít, toàn bộ hành trình bị đối phương đè lên đánh. Nói đến đây, Hắc Thiên Đế ngôn ngữ một trận. Tiếp theo mở miệng nói ra, lại có, dứt bỏ Tạ học sĩ trên người nhỏ xíu thương thế không nói. Chân chính đòi mạng hắn chỉ có ba trường. Đệ nhất trường phá cương khí, phá vỡ khí huyết, trường thứ hai xuyên thấu qua thân thể, tổn thương tạng phủ. Đệ tam nắm giữ xương vỡ cách, đốt tạng khí. Như vậy ba trường xuống tới. Mới đánh Tạ học sĩ lồng ngực sụp đổ, ngũ tạng câu phần, chết thảm tại chỗ. Hí! Lời vừa nói ra, Hắc Y Nam tử hít sâu một hơi. Hắn chính là Hắc Thiên Đế bên cạnh hộ pháp. Đương nhiên biết rõ Hắc Thiên Đế nói có nghĩa là cái gì. Đồng thời, hắn mở miệng nói ra, tất nhiên đối phương ba trưởng liền có thể đem Tạ học sĩ tru sát tại chỗ. Vì sao không tốc chiến tốc thắng, ngược lại muốn đem hắn thương đến nỗi cái này. Trêu đùa. Nhìn vào thanh y văn sĩ thi thể, Hắc Thiên Đế trầm giọng nói, người này ra chiêu đổi thức đều ở trêu đùa. Giống như miêu đùa con chuột giống như. Đợi đến chơi chán rồi phiền, lại nhất cử đánh giết. Hí. Nghe thấy lời ấy, Hắc Y Nhân hít sâu một hơi. Tạ học sĩ võ công độ cao, hắn vô cùng rõ ràng. Có thể đem hắn trêu đùa trong tay chỉ trong đó. Giết hắn người võ công rốt cuộc có bao nhiêu cao. Ngay tại hắn âm thầm suy nghĩ tìm tòi thời khắc, Hắc Thiên Đế khóe miệng hơi hơi nâng lên. Đồng thời, mở miệng nói, người này võ công tuy mạnh, bản lĩnh cũng ác. Như vậy thủ pháp phía dưới, xác thực hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là hắn lại tính toán sót một điểm. Tính toán sót một điểm. Nghe vậy, Hắc Y Nam tử mở miệng nói. Tốt. Hắc Thiên Đế gật đầu một cái, mở miệng nói ra, đó là đối phương không nghĩ tới. Ta sẽ đại bổ thiên thuật môn tuyệt học này. Lời vừa nói ra, Hắc Thiên Đế thôi động nội lực. Nhất thời ở giữa. Lấy hắn làm tâm điểm tạo thành một cái luồng khí xoáy. Luồng khí xoáy đột khởi. Phạm vi trong vòng trăm bước cỏ cây trùng xà cùng đã mắt thường tốc độ rõ rệt khô héo khô quắt. Khô đét đồng thời, cuồn cuộn màu xanh sinh khí tán giật mà ra. Tức đi nữa xoáy dẫn dắt phía dưới hội tụ tại Hắc Thiên Đế trong tay. Tạo thành một đoàn nhu hòa thanh quang. Cái này thanh quang sáng mà không gắt, giống như tia nắng ban mai ban đầu dương. Tỏa ra trận trận đậm đặc sinh khí. Thiên Đế đại nhân. Nhìn đến đây. Hắc Y Nam tử mở miệng nói ra, đây chính là đại bổ thiên thuật. Tốt. Hắc Thiên Đế khóe miệng nâng lên, mở miệng nói ra, thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà chưa đủ. Cho nên thu lại tứ phương tinh khí, bù một phương thiếu. Cho nên vì, đại bổ thiên thuật. Công này sinh ra tàn bổ sung, chữa trị tất cả nội ngoại thương thế. Năm đó Liêu Y Y vong tại Trời Sơn, Yến thuộc về Nam rút kiếm tự vẫn. Hai người thân thể cứng ngắc. Ta chính là lấy công pháp này đem hai người cứu sống. Hôm nay Tạ học sĩ bỏ mình chưa đủ nửa canh giờ, phải cứu hắn không khó lắm. Nói ra Hắc Thiên Đế không nói lời gì. Đưa bàn tay trực tiếp đè ở Kỳ trên ngực. Ông! Ngay tại Hắc Thiên Đế bàn tay đặt tại Thanh Y Văn Sĩ ngực nháy mắt. Một vòng khí tức màu xanh vang vọng mà ra. Ngay sau đó cuồn cuộn sinh khí tràn vào Thanh Y Văn Sĩ trong thân thể. Theo sinh khí tràn vào, Thanh Y Văn Sĩ trắng bệch sắc mặt lui sạch, trên mặt dần dần khôi phục ra từng tia sinh cơ. Đồng thời, trong miệng mũi lan ra cuồn cuộn máu đen, nhìn qua hết sức dọa người. Lúc này Hắc Thiên Đế đúng như cái kia ngồi ngay ngắn giữa bầu trời Thiên Đế giống như. Bàn tay lật đổ phía dưới, liền có thể nắm vững phàm nhân sinh tử quyền hành. Thiên Đế đại nhân bản lĩnh thông huyền. Nhìn đến đây, Hắc Y Nhân vội vàng nói, như thế hoạt tử nhân nhục bạch cốt chi pháp, thật sự thần tích. Thuộc hạ phục sát đất, đừng vội. Nghe vậy, Hắc Thiên Đế lăn tăn nói ra, hoạt tử nhân nhục bạch cốt vẫn là nói quá sự thực. Đại bổ thiên thuật mặc dù kỳ, nói trắng ra là chính là thu lại nghiêm túc tứ phương tinh khí, lấy mạng đổi mạng. Tạ học sĩ ngũ tạng câu phần, chỉ bằng vào đại bổ thiên thuật không cứu sống hắn. Còn cần một vị mãnh dược. Nói ra Hắc Thiên Đế lấy ra một viên trong suốt dược hoàn. Mở miệng nói, đây là Nam Cương Đại Vu sư luyện con rết cổ trùng trứng. Con rết cổ tổn hại sinh khí, hao tổn tuổi thọ, cũng có thể sinh ra tàn bổ sung. Cùng đại bổ thiên thuật có hỗ trợ kế thừa chi công. Hắn như mạng lớn, con rết cổ có thể trợ hắn sống lại qua đây. Hắn như mệnh ngắn, kết quả là cũng chỉ là một bộ chỉ có thân thể quái vật. Trong ngôn ngữ Hắc Thiên Đế trực tiếp đem dược hoàn nhét vào Thanh Y Văn Sĩ trong miệng. Cái này hoàn thuốc vào miệng tức hóa. Trong nháy mắt hóa thành một đầu ấu trùng theo cổ họng hướng thể nội nhúc nhích. Tốt rồi. Thấy một màn như vậy, Hắc Thiên Đế híp đôi mắt một cái, cổ trùng phát tác còn cần thời gian. Hiện tại, người nói một chút bên này a. Trong ngôn ngữ hắn mục quang chuyển động, rơi vào Hắc Y Nhân trên người, người vừa mới nói, có chỗ phát hiện. Là, nghe vậy, Hắc Y Nam tử gật đầu một cái. Hắn nhìn vào Hắc Thiên Đế, mở miệng nói, ta tra xét Kim Lăng thành chỉ hướng. Phát hiện quốc sư trước người suy đoán vị trí là một lò rèn sạp. Hơn nữa, cái kia tiệm thợ rèn hậu viện rất kỳ quái. Lại nặng nề từ cách chi khí nhiễu loạn phía dưới, như cũng có một cỗ khác thường khí tức tản mát mà ra. Tiệm thợ rèn. Nghe được nam tử ngôn ngữ, Hắc Thiên Đế nhướng mày. Tốt. Nghe vậy, nam tử gật đầu một cái, mở miệng nói, cái kia tiệm thợ rèn tên gọi Thối Lệ Phường. Ở trong thành khá là nổi danh. Hơn nữa lão bản cùng Kỳ Nhi tử thân thể khổng vũ hữu lực, dưới chân trầm ổn. Không giống như là tầm thường thợ rèn. Ta vốn định vào cửa hàng tìm, lại nghe thiên lôi nổ vang, hàng loạt người qua đường tràn vào trong tiệm, bất đắc dĩ đành phải gián đoạn. Có ý tứ. Lúc này Hắc Thiên Đế gật đầu một cái, mở miệng nói, lấy đao binh từ cách sát phạt chi khí bao phủ pháp khí khí tức. Như vậy xác thực nói còn nghe được. Đã như vậy. Nghe vậy, Hắc Y Nam tử mở miệng nói, không ngại lại đi cái kia Thối Lệ Phường một lần. Không cần. Hắc Thiên Đế khoát tay áo, mở miệng nói, hôm nay Cẩu Hoàng Đế bị tập kích. Trong thành cao thủ lúc này chính là thần kinh căng cứng thời khắc. Mà lại không luận đạo diễn thế nào, chính là Bạch Minh Ngọc cùng Chu Sát Tạ học sĩ cũng là hết sức khó chơi. Chúng ta lần này tiến về phong hiểm quá lớn, ngược lại hủy đại kế. Chẳng bằng rời đi trước, bàn bạc kỹ hơn. Dù sao, trải qua này sự tình về sau, chúng ta cũng có cùng Phương Trấn Bác dưới trướng nói chuyện với nhau vốn liếng. Phương Trấn Bác, nghe được Hắc Thiên Đế ngôn ngữ, Hắc Y Nam tử chấn động trong lòng. Lúc này đột nhiên nghĩ tới. Lần này tất cả những thứ này cũng là thông qua Phương Trấn Bác mới có thể thực hiện. Ý niệm tới đây hắn ngẩng đầu lên, lộ ra một tấm tuấn lãng sắc bén gương mặt. Ở tại mi tâm, còn có một đạo màu đỏ vết kiếm. Đồng thời, mở miệng nói, Thiên Đế đại nhân quả nhiên anh minh. Tốt rồi, nghe vậy, Hắc Thiên Đế khoát tay áo. Mang lên Tạ học sĩ, theo ta đi thôi. Đợi đến lần sau lại đến lúc, người cái này tiểu kiếm thánh cũng là thời điểm hiển lộ một chút võ học. Chương 1875, bệ hạ ngươi là hiểu Phật Pháp. Chỉ chốc lát sau, Vương Giã về tới Kim Lăng thành trung tâm. Kinh qua mới vừa đánh nhau. Bốn phía bách tính đều bị dọa đến toàn bộ tán đi. Như vậy sân rộng phía trên. Đầy đất dựng sân khấu hài cốt, nhìn qua một mảnh hỗn độn. Tập kích Cao Thiên Tứ người cũng đã bị đám người toàn bộ hàng phục. Đầu đội ác mặt nạ quỷ tự nhiên không cần phải nói. nguyên một đám bị chém giết tại chỗ, phơi thây tại chỗ. Chính là dẫn đầu Mạnh Ảnh cũng bị điểm huyệt đạo quỳ trên mặt đất, không thể động đậy. Làm phản Vân Thư, hắn quần áo trên người vỡ vụn, miệng mũi tuôn máu. Cả người toàn thân kinh mạch huyệt đạo đã được Diệp Lăng Chu toàn bộ phong bế. Lúc này quỳ trên mặt đất, lộ ra vô cùng chật vật. Nhanh như vậy liền đem Vân Thư chế phục. Thấy một màn như vậy, Vương Dã nghiền ngấm cười cười, lão Diệp có thể a, hàng ngày ngâm mình ở ký viện bên trong còn có thể có thân này tay, không dễ dàng a. Ngươi đừng nói hắn. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, một bên Bạch Minh Ngọc mở miệng nói, còn ngươi. Cái kia thanh y văn sĩ đây này. Để cho hắn chạy, thả ngươi cái rắm. Vương Dã lườm một cái, mở miệng nói ra, cái kia tôn tử bị ta đánh lồng ngực sụp đổ, nội tạng vỡ vụn. Ta nhìn hắn tắt thở mới trở về. Lời đến nơi đây, Vương Dã thanh âm im bặt mà dừng. Hắn giống như nghĩ tới điều gì. Cả người vỗ ót một cái, mở miệng nói, phá hư. Hắn lông mày thật sâu nhăn lại. Giống như ý thức được chuyện nghiêm trọng gì giống như. Thế nào? Nhìn vào Vương Dã bộ dáng như vậy, một bên Bạch Minh Ngọc chặn lại nói, đã xảy ra chuyện gì? Trong ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc trên mặt dĩ nhiên xuất hiện vẻ ngưng trọng chi ý. Có thể khiến cho Vương Dã xuất hiện bậc này thần sắc. Chẳng lẽ là có chuyện khác? Ngay tại lúc hắn suy nghĩ tìm tòi thời khắc. Đã thấy Vương Dã vỗ đùi, mở miệng nói, ta mới chỉ nghĩ đến trở về, quên nhìn một chút cái kia tôn tử trên người có cái gì đáng tiền vật kiện. Mẹ, cái này thiếu đồ ăn được. Đó cũng đều là bạc a. Trong ngôn ngữ, Vương Dã khắp khuôn mặt là vẻ ảo não. Ta mẹ nó. Nhìn vào Vương Dã bộ dáng như vậy, Bạch Minh Ngọc thầm mắng một tiếng. Vốn cho rằng Vương Dã phát hiện cái gì không được đại sự. Kết quả lại là mẹ nó không có lục thi thể. Hành, lão mê tiền. Lúc này một bên A Cát giơ ngón tay cái lên, nguy nan thời khắc nhưng không quên lục thi thể kiếm tiền. Cái này thánh quân để cho ngươi cho đem. Ân. Không đợi A Cát nói hết lời, Vương Dã lông mày nhíu lại. Gọi là một cái cần kiệm công việc quản gia a. A Cát vội vàng đổi giọng nói ra, phóng nhãn giang hồ giống như ngươi vậy biết sống qua ngày, đó là đốt đèn lồng cũng khó tìm a. Hành, A Cát, ngươi cũng coi là luyện hiện ra. Lúc này một bên Trần Trùng nhìn vào A Cát, mở miệng nói, chỉ ngươi cái này tùy cơ ứng biến tính tình. Về sau coi như không ở khách sạn. Hàm răng khẽ cắn, hướng trong cung sạch sự tình phòng vừa chui, không qua mấy năm đó là danh chấn thiên hạ thái giám. Hừm. Nghe được Trần Trùng ngôn ngữ, A Cát biến sắc. Hắn nhìn vào Trần Trùng đang chuẩn bị nói cái gì. Mà nhưng vào lúc này, Vân Thư thanh âm lại phát ra liên tiếp trầm muộn cười lạnh. Theo tiếng nhìn lại, đã thấy hắn dùng hai mắt đỏ ngầu gắt gao nhìn vào Cao Thiên Tứ. Giọng căm hận nói, tốt tốt tốt, không hổ là đương triều thiên tử. Quả nhiên là hung dấu đổi núi, bụng có càn khôn. Mặt ngoài không mang theo một binh một tốt. Kỳ thực an bài nhiều như vậy cao thủ giấu giếm bên cạnh. Nhiều năm không gặp, người quả nhiên càng ngày càng giảo quyệt. Thanh âm của hắn khàn khàn, hận không thể đem Cao Thiên Tứ lột da hủy đi thịt, nuốt sống tại chỗ. Ai? Nghe được hắn phen này ngôn ngữ, Cao Thiên Tứ mở miệng nói ra, người cũng có thể không nên hiểu lầm. Trẫm làm việc từ trước đến nay quang minh lỗi lạc. Người nói những cái này, đều là cùng trẫm thẳng thắn gặp nhau, cùng nhau phấn đấu bằng hữu. Cũng không phải ngươi nói cái gì hộ vệ. Lời vừa nói ra, một bên kiếm thánh đám người gật đầu một cái. Khắp khuôn mặt là đồng ý. Nhìn thấy đám người gật đầu, Cao Thiên Tứ ánh mắt chuyển hướng Vân Thư. Đồng thời, mở miệng nói ra, nói một chút đi. Ngươi là làm sao tìm tới nơi này? Chấm hành tung, hẳn không có người khác biết rõ mới đúng. Trong ngôn ngữ, Cao Thiên Tứ cau mày, trong đó phát ra từng tia vẻ lẫm nhiên. Bản thân ẩn thân Kim Lăng tin tức từ trước đến nay nghiêm mật. Vì sao Vân Thư biết đang yên đang lành tìm tới nơi này? Cái này nhưng là một cái cực lớn vấn đề, cần phải hiểu rõ mới được. Dù sao, có cái này lần thứ nhất, ai có thể cam đoan liền không có lần nữa. Hắc hắc hắc, nghe được Cao Thiên Tứ ngôn ngữ, Vân Thư phát ra âm chắc chắc cười lạnh. Hắn nhìn trước mắt Cao Thiên Tứ. Mở miệng nói ra, ngươi cho rằng ta giống như ngươi là bạc tình bạc nghĩa hạng người. Năm đó chân nhi cảm mến ngươi. Không nghĩ tới nhưng ngươi phụ bạc nàng, khắp nơi ăn chơi đàng điếm. Ta Vân Thư cùng ngươi khác biệt, ta tuyệt sẽ không bán đứng người khác. Người có gan giết ta, ta vừa vặn đi cùng chân nhi gặp nhau. Lúc này Vân Thư nâng lên đầu, lộ ra 10 phần kiên cường. Ngươi sai. Nghe được Vân Thư ngôn ngữ, Cao Thiên Tứ cười lạnh một tiếng, chấm từ xưa đến nay phụ qua chân nhi. Chấm cùng chân nhi thành hôn về sau, liền phiên yến kinh, phu thê tình thâm, trong vương phủ chính nghiêm nghị. Quả nhiên là phu sướng phụ tùy. Chính là chấm ngày trước khởi binh là lúc, cũng là chân nhi tham dự quân vụ, để cho chấm không có nỗi lo về sau. Chấm đăng cơ hậu đem nàng sách phong hoàng về sau, chỉ tiếc chân nhi năm đó vất vả lâu ngày thành bệnh, rất sớm qua đời. Ngươi mở miệng một tiếng chân nhi, năm đó nàng bị thích khách tập kích, suýt nữa mất mạng, sao không thấy xuất thủ cứu giúp. Ngươi bất quá là một dấu đầu lòi đuôi nhuyễn đản mà thôi, cũng xứng dẫn chân nhi hai chữ. Cao Thiên Tứ mỗi chữ mỗi câu, thoáng như lưỡi đao. Trực tiếp đâm vào Vân Thư trong đầu, để cho hắn khiếp sợ không thôi. Nhìn vào Vân Thư vẻ mặt ngạc nhiên, Cao Thiên Tứ cười lạnh một tiếng, lại nói cho ngươi một chuyện. Chấm lại chiêu nạp người mới phi cũng là chân nhi yêu cầu. Chấm chưa bao giờ phụ qua chân nhi cũng thủy chung thương cảm chấm. Ta phu thê chi sự không cần ngươi một cái nhuyễn đản nói chuyện linh tinh. Lại có, giết ngươi, để cho ngươi cùng chân nhi gặp mặt. Nghĩ hay quá nhỉ, chấm muốn ngươi còn sống, thật tốt nghĩ lại bản thân sở phạm tội. Nói ra Cao Thiên Tứ thanh âm nhất chuyển, mở miệng nói, bất phá đại sư. A-di-đà Phật. Nghe vậy, bất phá tiến lên từng bước, mở miệng nói, bệ hạ tìm bần tăng chuyện gì. Ngươi không dù sao cũng là phàn nàn Hàn Sơn tự đệ tử quá ít, không có người thay ngươi phân ưu sao. Lúc này Cao Thiên Tứ mỉm cười, chỉ về đằng trước Vân Thư, nói, mới vừa rồi ngươi cũng nghe đến, cái này tạc chấp mê bất ngộ, không biết hối cải. Chẳng bằng đại sư đem nó thu làm sư đệ, lấy khẩn thiết Phật Pháp gột rửa trong lòng hắn ác niệm. A-di-đà Phật. Nghe được Cao Thiên Tứ ngôn ngữ, bất phá hòa thượng khinh đọc một tiếng Phật hào. Hắn nhìn vào Cao Thiên Tứ, mở miệng nói, bệ hạ ngươi là hiểu Phật Pháp. Bần tăng nhất định lấy khẩn thiết Phật Pháp tận diệt trong lòng hắn ác niệm, để cho hắn vì trước đó phạm vào sự tình cảm nhận được từ trong thâm tâm sám hối. Nói ra hắn cất bước, hướng về Vân Thư đi đến. Trên một gương mặt hiện ra từng tia nụ cười hiền hòa. Chương 1876, Sư Đệ. Nhìn vào bất phá hòa thượng nụ cười trên mặt, Vân Thư lông mày thật sâu nhăn lại. Chẳng biết tại sao, trước mắt bất phá trên mặt bình thản đoan chính, lại cho hắn một loại lành lạnh cảm giác. Đã thấy hắn cắn chặt hàm răng, mở miệng nói ra, con lừa chọc, ngươi đừng qua đây. Ta cho ngươi biết, ta chết cũng sẽ không làm sư đệ của ngươi. A-di-đà Phật. Nghe được Vân Thư ngôn ngữ, bất phá nhẹ nhàng một tiếng Phật hào, thí chủ ngươi không cần như vậy kháng cự. Ngươi không hiểu rõ chúng ta, cho nên mới sẽ như vậy kháng cự. Ngươi nếu như là biết chúng ta Hàn Sơn tự, nhất định sẽ thật sâu yêu nơi này, không xá đắc rời đi. Có câu nói là nhập ta Hàn Sơn môn, biết ta Hàn Sơn tốt, ngày ngày tụng kinh cùng cổ Phật, tụng kinh đọc đến giả, chính là như vậy. Nói ra hắn gật đầu hành lễ. Lại từ trong ngực lấy ra một viên đan dược. Cả người nụ cười sáng lạn thêm vài phần, nói, đến, ăn viên này bổ đề đan. Về sau ngươi chính là ta sư đệ. Nhìn vào bất phá trong tay bổ đề đan, đám người không khỏi nuốt ngụm nước miếng. Nhưng thấy viên đan này màu sắc đầy đặn, thanh khí quanh quẩn. Tản mát ra từng tia ngai ngái chi khí. Từ trong thị giác liền cho người ta một loại đả kích cường liệt. Nhất là Vương Dã đám người. Lúc này càng là nhếch mép một cái. Lần trước bọn họ nhìn thấy bất phá cầm trong tay đan dược cho nhân ăn thời điểm. Còn giống như là một đám gọi là phệ tâm cổ đồ vật. Hôm nay thời gian ung dung. Bất phá dĩ nhiên đến nhân tiên cảnh giới. Trong đó trong tay độc, đan dược cũng là để nhân không rét mà run. Trong lúc nhất thời, mọi người thấy Vân Thư ánh mắt, lộ ra từng tia thương hại chi ý. Nhìn vào bất phá trong tay bồ đề đan Vân Thư trong lòng trầm xuống. Gấp gáp mở miệng nói, ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, ta tuyệt đối không có khả năng ăn vật như vậy. Ai? Lúc này bất phá lắc đầu, thứ này mùi vị không tệ, vào miệng nhu, một đường hầu. Trọng yếu nhất là chua chua ngọt ngọt, lão nhân tiểu hài đều thích ăn. Đến, há mồm, ăn ngươi chính là ta sư đệ. Nói ra, bất phá đem đan dược đặt ở kỳ trước mặt. Nhìn thấy một màn này, Vân Thư muốn phản kháng. Nhưng hắn huyệt đạo bị phong, kinh mạch bị quản chế. hôm nay đành phải đem miệng ngậm nhanh, làm sao cùng dãy dụa. Nhìn vào Vân Thư ngậm chặt miệng bất phá nụ cười càng ngày càng hiền lành, không nên xấu hổ. Đến, há mồm, ăn thật ngon. Vừa nói, một bên đem đan dược hướng trong miệng nhét. Nhưng là hắn càng là nhét, Vân Thư càng là mãnh liệt phản kháng. Trong lúc nhất thời cuối cùng rằng co không xong. Hảo, hảo, hảo. Nhìn vào Vân Thư cứng rắn như vậy thái độ, bất phá hòa thượng cười, nghĩ không ra sư đệ ngươi chính là cái xương cứng. Cũng tốt. Ngươi nếu là không còn cách nào khác, bần tăng còn cảm thấy không thú vị. Ngươi muốn như thế đến, bần tăng nhưng là tinh thần. Nói ra bất phá hòa thượng cũng không phải nói nhảm. Hắn mãnh bắt lấy Vân Thư cái cằm, hổ khẩu mãnh phát lực. Rắc, chỉ nghe một tiếng vang giòn. Vân Thư cái cằm trong nháy mắt bị bất phá hái xuống. Đồng thời hắn chính trực đem bồ đề đan nhét nhập Vân thong thả trong miệng, mãnh hiện ra vỗ. Kẹt, lại một tiếng vang động, Vân Thư cái cằm bị ấn trở về. Đồng thời bồ đề đan hóa thành một dòng nước trong, trực tiếp tuôn ra nhập Vân thong thả thể nội. Tốc độ kia cực nhanh, căn bản không kịp để cho hắn phản ứng. Uệ, lúc này Vân Thư nôn khan mấy tiếng, muốn đem đan dược uệ ra. Nhưng vào lúc này, không phá ra miệng nói, biệt phí sức. Cái này đan dược vào miệng tức hóa, ói không mà ra. Thành thành thật thật làm sư huynh sư đệ, sư huynh dạy ngươi kim cương kinh. Hỗn trướng. Nghe được bất phá hòa thượng ngôn ngữ, Vân Thư mở miệng nói ta giết ngươi. Nói ra hắn mãnh đứng dậy hướng về bất phá hòa thượng đánh tới. A-di-đà Phật. Nhìn vào Vân Thư hướng về bản thân đánh tới, bất phá khinh đọc một tiếng Phật hào, sư đệ, ngươi quả nhiên ma niệm đâm sâu vào. Cái này bồ đề đan vào trong bụng, trong nháy mắt liền đem ma tính nổi lên phát mà ra. Chẳng qua sư đệ chớ hoảng sợ. Sư huynh tụng kinh niệm Phật mệt mỏi có đạo hạnh, cái này lấy Phật pháp gột rửa ngươi tâm đầu ma niệm. Nói ra bất phá tay bấm pháp quyết, mở miệng nói, ngã Phật từ bi. Theo như vậy ngôn ngữ, Vân Thư chỉ cảm thấy một trận đau quấy một dạng kịch liệt đau nhức từ trong bụng truyền đến. Ngay sau đó hắn thân thể mới ngã xuống đất. Không ngừng vặn vẹo nhúc nhích lên. Kỳ thống khổ kịch liệt, để cho Vân Thư chán nổi gân xanh lên, ngũ quan vặn vẹo. Hí! Thấy một màn như vậy, tất cả mọi người ở đây không khỏi hít sâu một hơi. Đây con mẹ nó đó là bồ đề đan. Căn bản chính là bất phá mới toàn bộ mà ra cổ trùng A. Con lừa chọc. Lúc này Vân Thư nằm dạp trên mặt đất rít gào vào, người dĩ nhiên phía dưới được như vậy ngoan thủ. Chờ ta nhận được thở dốc. Nhất định dạy ngươi chém thành muôn mảnh. A-di-đà Phật. Nghe vậy, bất phá hòa thượng khinh đọc Phật hào. Hắn thái độ hung dữ, mở miệng nói, lớn mật ma đầu, lại dám che đậy sư đệ ta tâm thần phát ngôn bừa bãi. Ngươi đừng vội càn rỡ. Nhìn bần tăng lấy Phật pháp đưa ngươi độ hóa. Nói ra bất phá hòa thượng động tác tay liền cử động, tụng kinh liên tục. Theo thanh âm của hắn, trên đất Vân Thư thân thể không ngừng giãy giụa vặn vẹo, đau nhức lăn lộn đầy đất. Một bên lăn lộn, còn một bên lên tiếng nói, biệt niệm, biệt niệm. Sư huynh biệt niệm, sư đệ biết lỗi rồi. Hắn ngôn ngữ thê lương, tràn đầy cầu khẩn. Nhìn qua chật vật tới cực điểm. Ân. Nghe vậy, bất phá hòa thượng nhíu mày lại, khá lắm ma đầu, lại còn dê giả trang sư đệ ta thanh âm lừa gạt với ta. Ta xem ngươi thực sự là không biết tốt xấu. Nói ra bất phá liền muốn tiếp tục. Sư huynh biệt niệm. Lúc này Vân Thư mở miệng nói ra, ta nguyện quy y sư huynh môn hạ, mỗi ngày thanh đăng của Phật cái này cuối đời. A, à, nghe vậy, bất phá hòa thượng mở miệng nói, có đúng không? Sư đệ, người xuất ra lòng giả từ bi, tới lui tùy tâm, tuyệt sẽ không bắt buộc người khác. Ngươi nếu như là không nguyện ý, mang sư huynh vì ngươi thanh trừ ma chướng về sau ngươi một mực rời đi thuận tiện. Không cần nhất định phải nhập ta Hàn Sơn tự. Lúc này bất phá hòa thượng mặt mũi tràn đầy hiền lành. Trong đó tràn đầy lo lắng cùng nghĩa chính từ nghiêm. Không. Vân Thư lắc đầu, mở miệng nói ta quyết định, gia nhập Hàn Sơn tự, tuyệt không hối hận. Hắn lúc này cắn chặt hàm răng, nổi gân xanh. Hắn trong bụng đau đớn kịch liệt. Thật sự giống như oan tâm đoạn trường, đau nhức triệt hết sức. Để cho hắn căn bản không có lý do cự tuyệt. A-di-đà Phật. Nhìn thấy Vân Thư bộ dáng như thế. Bất phá vui mừng gật đầu một cái, có câu nói là bể khổ vô nhai, quay đầu là bờ. Sư đệ ngươi có thể lạc đường biết quay lại. Sư huynh ta rất là vui mừng. Nói ra Bất Phá Hòa Thượng quay đầu nhìn về phía Cao Thiên Tứ, mở miệng nói ra, tạ bệ hạ thành toàn, để cho thế gian này mất đi một cái lạc đường người. Dứt lời, Bất Phá ánh mắt chuyển động, rơi vào một bên Mạnh Ảnh Thân bên trên. Đồng thời, vỗ vỗ Vân Thư bả vai. Mở miệng nói, tốt rồi, hôm nay chúng ta cũng nên nhìn một chút cái tiếp theo sư đệ. Nhìn vào Bất Phá Hòa Thượng cùng Vân Thư ánh mắt. Mạnh Ảnh Thân thân thể run lên, tiếp theo mở miệng nói, đừng, đừng tới đây. Ta nói cho các người biết, ta thà rằng chết, cũng không thỏa đáng. A, à, trong phút chốc một tiếng thê lương kêu rên vang vọng trên quảng trường. Chương 1877, là ta. Theo Vân Thư cùng Mạnh Ảnh bị Bất Phá thu làm sư đệ. Lần này sự kiện cũng rốt cục lắng lại. Cao Thiên Tứ chậm rãi đi tới Vương Giã bên cạnh. Hắn ôm quyền chắp tay, mở miệng nói, tạ Vương trưởng quỹ xuất thủ cứu giúp. Mới vừa rồi nếu không phải Vương trưởng quỹ xuất thủ, chấm hôm nay tình huống nguy rồi. Bệ hạ khách khí. Nhìn thấy Cao Thiên Tứ hành lễ nói tạ, Vương Giã mỉm cười, hai ta ai cùng ai a. Lại nói, bệ hạ lần này qua đây, hẳn là không đơn thuần là vì nói lời cảm tạ a. Mới phát sinh sự tình tình Vương Giã nhìn rõ ràng. Thanh y văn sĩ cùng Cao Thiên Tứ rõ ràng quen biết, còn gọi hắn tạ học sĩ. Cao Thiên Tứ lần này đến đây, hẳn là vì hỏi thăm thanh y văn sĩ tung tích. Cái kia thanh y văn sĩ kêu là Tạ Văn Uyên. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Cao Thiên Tứ nhếch miệng cười một tiếng, là ngày xưa thủ phụ. Cũng là thiên hạ ít có tài tử thần đồng. Lời vừa nói ra, Vương Giã không khỏi sững sờ. Hắn không nghĩ tới, cái kia thanh y văn sĩ lại là như vậy thân phận. Ngay tại Vương Giã suy nghĩ tìm tòi thời khắc, Cao Thiên Tứ thanh âm tiếp tục truyền đến, lúc đó hắn cậy tài khinh người, không người thần lễ. Liền bị chấm ném vào nhà ngục bên trong giáo huấn một phen. Ai ngờ bọn thủ hạ cùng hắn vốn có thủ riêng, càng đem kỳ quá chén về sau nằm ở trong tuyết. Ta vốn cho là hắn đã đông chết mà chết, không nghĩ tới lần này thế mà trở về tìm chấm trả thù. Nghe thấy lời ấy, Vương Giã nhếch miệng cười một tiếng. Có câu nói là Diêm Vương hảo gặp, tiểu quỷ khó chơi. Có một số việc cũng không phải là đế vương chủ ý, chỉ là bọn thủ hạ hiểu sai ý. Ngay tại Vương Giã suy nghĩ tìm tòi thời khắc, Cao Thiên Tứ ngôn ngữ một trận. Hắn nhìn vào Vương Giã, mở miệng nói, Vương trưởng quỹ. Tạ học sĩ, đã chết rồi sao? Trong ngôn ngữ, Cao Thiên Tứ trên mặt dĩ nhiên phát ra một tia phong mang. Năm đó sự tình, Cao Thiên Tứ còn có chút tán dương tiếc hận. Nhưng kinh qua mới vừa rồi một chuyện về sau, Cao Thiên Tứ dĩ nhiên lộ ra sát ý. Một cái lấy hạ phạm thượng, ý đồ thí quân người. Lưu đến có ích lợi gì? Chết! Nghe vậy, Vương Giã mở miệng nói ra, ngực sụp đổ, ngũ tạng câu phần. Ta nhìn tận mắt hắn tắt thở. Lời vừa nói ra, Cao Thiên Tứ trên mặt lộ ra một nụ cười. Hắn nhìn vào Vương Giã, buồn bã nói, Vương trưởng quỹ lần này cứu chấm tính mệnh. Còn thay chấm trừ đi như vậy một cái tai họa. Không biết, Vương trưởng quỹ muốn cái tưởng thưởng gì. Nói ra, Cao Thiên Tứ hướng về Vương Giã nhìn lại, trên mặt phát ra từng tia vui sướng. Cái kia còn có thể là cái gì? Nghe vậy, Vương Giã nhếch miệng cười một tiếng, mở miệng nói, đương nhiên là bạc. Cái gì quyền a thế a đều mẹ nó xả đạm. Duy chỉ có cái này bạc chân thật nhất. Cho nên tưởng thưởng gì không tưởng thưởng, cho bạc như vậy đủ rồi. Ha ha ha. Lời vừa nói ra, Cao Thiên Tứ cười ha ha một tiếng, hảo một cái duy chỉ có bạc chân thật nhất. Đã như vậy, chấm thưởng ngươi 30 vạn lượng bạch ngân, thế nào? À, nghe vậy, Vương Giã kéo dài giọng nói, mở miệng nói, bệ hạ, ngươi phải hiểu rõ. Cứu giá cùng sát nhân đây là hai chuyện. 30 vạn có phải hay không có chút? Trong ngôn ngữ Vương Giã nhếch miệng cười một tiếng. Đồng thời dưới đáy lòng âm thầm suy nghĩ tìm tòi. Mẹ! Lão tử không chỉ có cứu mệnh của ngươi, còn giúp ngươi tiêu diệt một cái cửu kiếp nhân tiên. 30 vạn lượng bạc. Đẩy đi chỗ khác này ăn mày đây này. Vương trưởng quỹ a. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Cao Thiên Tứ thở dài, ngươi phải hiểu một chút. Chấm mặc dù thân là hoàng đế, tiền bạc đại đa số đều tại ta nhi tử trong tay trông coi. Ta chỗ này, hắn cũng không có lương tâm a. Bằng không thì như vậy đi, Tô Châu có một chỗ thiên kính các, chấm vốn dĩ dự định đem nó xem như lối ra. Tất nhiên Vương trưởng quỹ mở miệng, liền đưa cho ngươi. Cái này nhiều xấu hổ a. Lúc này Vương Giã gãi đầu một cái, vẻ mặt không có ý tứ. đồng thời mở miệng nói có khế đất sao. Lời vừa nói ra, Cao Thiên Tứ không khỏi sững sờ. Hắn vốn cho rằng Vương Giã biết từ chối một chút, nhưng hắn không nghĩ đạo đối phương thế mà trực tiếp hỏi tới khế đất. Có. Ý niệm tới đây, hắn gật đầu một cái, mở miệng nói, không bao lâu ta để cho hoàng bộ cho ngươi cùng nhau đưa qua. Đã như vậy. Lúc này Vương Giã dung tục cười một tiếng, vậy thì thật là đa tạ bệ hạ. Bệ hạ ngươi trước bận bịu, ta đi về trước. Một lời dứt lời, Vương Giã thuận dịp cười hướng A Cát đám người đi đến. Nhìn vào Vương Giã bóng lưng rời đi. Cao Thiên Tứ nhếch miệng cười một tiếng, tham tài không tham quyền. Vương trưởng quỹ quả nhiên là người kỳ diệu a. Siêu, siêu. Ngay tại Vương Giã rời đi về sau, Hoàng Bộ Tung cùng Trịnh Hạc Yên xuất hiện ở bên người. Hai người cúi người quỳ xuống, mở miệng nói, chúng thần cứu giá chậm trễ, tội đáng chết vạn lần. Tốt rồi. Nghe vậy, Cao Thiên Tứ mở miệng nói ra, mới vừa tràng diện, các ngươi đã tới cũng vô dụng. Lập tức cho ta báo tin Phương Trấn Bác, để cho hắn qua đây một lần. Ta có chuyện trọng yếu muốn hắn đi điều tra. Vân Thư cũng tốt, Tạ Văn Uyên cũng được. Hai cái này đều không phải người bên cạnh mình. Bản thân ẩn thân Kim Lăng sự tình khá là bí mật. Bọn họ là làm sao mà biết được. Cho nên, cần Phương Trấn Bác đến điều tra một phen. Là, nghe được Cao Thiên Tứ ngôn ngữ, hai người lên tiếng. Mặt khác, Hoàng Bộ A. Nhìn thấy hai người đáp ứng, Cao Thiên Tứ đem ánh mắt rơi vào Hoàng Bộ Tung trên thân, về sau ít đi Tùng Phong lâu bên trong nghe Dâm Ô sách. Cái kia Dâm Ô trong sách gần nhất nhiều hoàng đại quan nhân nhân vật, trái ôm phải ấp, diễm phúc vô song. Viết chính là ngươi a. Ngươi lần này cứu giá chậm trễ, cũng là bởi vì nghe sách a. Lời vừa nói ra, Hoàng Bộ Tung thân thể khẽ giật mình. Tiếp theo mở miệng nói ra, mà tướng thất trách chi tội, xin bệ hạ trách phạt. Ta nói muốn trách phạt ngươi sao? Liếc mắt vẻ mặt sợ hãi Hoàng Bộ Tung, Cao Thiên Tứ mở miệng lăn tăn nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thời hắn đem một thỏi vàng đã đánh qua, đi, để cho lão Triệu hướng bên trong thêm một cao lớn quan nhân. Để cho hắn tại trong sách cho thêm an bài mấy cái tiểu nương tử. Ta muốn tại mới nhất chương hồi bên trong nghe được cái tên này. Nghe vậy, Hoàng Bộ Tung đầu tiên là khẽ giật mình. Tiếp theo tiếp nhận thỏi vàng, mở miệng nói là. Đêm đó, Kim Lăng đêm dài như mực, yên lặng tĩnh mịch. Phương Trấn Bác từ Di Hồng Viện mà ra. Trên mặt viết đầy nghi hoặc chi ý. Ngay tại mới vừa rồi. Cao Thiên Tứ bởi vì vào ban ngày chuyện gặp tập kích tình gọi hắn trôi qua. Đồng thời để cho hắn tra rõ việc này. Hắn lúc này cũng là khá là nghi hoặc. Hắn căn bản không biết lắm. Cao Thiên Tứ ẩn thân Kim Lăng sự tình là thế nào tiết lộ ra ngoài. Cát. Nhưng vào lúc này một tiếng vang nhỏ từ phía sau hắn truyền đến. Người nào? Được nghe tiếng này, Phương Trấn Bác mãnh hiện ra quay người. Hắn bốn phía nhìn qua hai lần. Lại phát hiện sau lưng trống không, cũng không có nửa điểm nhân ảnh. Là ta. Nhưng vào lúc này, một thanh âm từ phía sau hắn truyền đến. Xoay đầu lại. Lại phát hiện La Vân Thanh chính vây quanh hai tay dựa vào ở một bên trên vách tường. Lúc này chính nhiều hứng thú nhìn mình. Đồng thời, mở miệng nói ra, mấy ngày không thấy. Phương trang chủ muốn ta sao? Nói ra La Vân Thanh lông mày nhíu lại, trong câu chữ tràn đầy đùa bỡn chi ý. Chương 1878, tự chọn. Nhìn thấy La Vân Thanh hiện thân, Phương Trấn Bác giật mình trong lòng. Hắn cau mày, thần sắc đề phòng. Mở miệng nói, ngươi tới làm cái gì? Đối với Phương Trấn Bác nghi vấn, La Vân Thanh cũng không trả lời. Hắn quan sát toàn thể Phương Trấn Bác một cái, cười nói cẩu hoàng đế tìm ngươi a. Có liên quan gì tới ngươi? Phương Trấn Bác lạnh lùng nói ra, thân ngươi phạm trọng tội lại còn dám hiện thân Kim Lăng. Quả nhiên là, thế mà còn không đợi Phương Trấn Bác nói hết lời. La Vân Thanh thanh âm đột nhiên đề cao, nếu ta đoán tốt. Cẩu hoàng đế là phải ngươi điều tra thân phận của hắn vì sao bại lộ a? Lời vừa nói ra, Phương Trấn Bác trong lòng chấn động. Cao Thiên Tứ chân trước bị ám sát. Sự tình phát sinh còn chưa đủ 10 canh giờ. La Vân Thanh thế mà liền biết việc này. Còn biết được Cao Thiên Tứ cho nhiệm vụ của mình. Trong lòng mặc dù chấn động, nhưng hắn không có biểu lộ mà ra. Đã thấy hắn chau mày, trầm giọng nói, ngươi cứ việc đi đoán. Đừng mơ tưởng từ ta trong miệng đạt được bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Đoán. La Vân Thành khóe miệng nâng lên, mở miệng nói, ta cũng không cần đoán. Cẩu hoàng đế ẩn thân kim lăng che giấu tai mắt người. Tất cả những thứ này, đều là ngươi nói cho ta biết. Lời đến nơi đây, La Vân Thành khóe miệng nâng lên. Trên mặt phát ra đùa cợt nụ cười. Nói bậy. Phương Trấn Bác lúc này nổi giận nói, ta đối bệ hạ trung thành tuyệt đối. Làm sao biết đem hành tung của hắn nói cho. Lời đến nơi đây, Phương Trấn Bác thanh âm im bặt mà dừng. Lúc này hắn giống như nghĩ tới điều gì. Đã thấy hắn gắt gao nhìn chằm chằm La Vân Thanh, trầm giọng nói, chờ. Ngươi là làm sao tìm được ta? Bản thân đến đây Kim Lăng thời điểm cẩn thận dị thường. Trên đường cũng không có người khả nghi đi theo. Thậm chí một chút phi điều tẩu thú đều không có bỏ qua. La Vân Thanh lại là làm sao biết bản thân thân ở Kim Lăng? Ngươi rốt cuộc mới phản ứng. Nhìn vào Phương Trấn Bác trên mặt thần sắc, La Vân Thanh nhếch miệng cười một tiếng, xem như Tứ Hải Sơn Trang trang chủ, người đoạn đường này xác thực vô cùng cẩn thận. Thời khắc tìm bốn phía phải chăng có người đi theo. Thậm chí điểu nhi tẩu thú đều không có bỏ qua. Nhưng là ngươi không để ý đến một điểm. Cái gì? Phương Trấn Bác trầm giọng nói. Côn trùng. La Vân Thanh mỉm cười, mở miệng nói. Đồng thời hắn ngón trỏ bốc lên. Một con màu xanh phi trùng vỗ cánh mà xuống, rơi vào La Vân Thanh đầu ngón tay. Nhìn đến đây, Phương Trấn Bác lông mày càng ngày càng nhíu chặt. Bởi vì, cái này bướm trùng hắn cũng chưa từng thấy qua. Cái này gọi là tương tư điệp. Nhìn vào Phương Trấn Bác thần sắc, La Vân Thanh buồn bã nói, trùng cái mùi trên người đặc thù, người bình thường không cách nào phát giác. Nhưng là đối vu hùng trùng đã có sức hấp dẫn chí mạng. Trùng đực có thể tìm kiếm cái này mùi, cho đến ở ngoài ngàn dặm. Cũng tỉ như, dạng này. Nói ra La Vân Thanh ngón tay chấn động. Cái kia tương tư điệp trong nháy mắt bay lên, vòng quanh Phương Trấn Bác bay múa ra. Cuối cùng rơi vào kỳ đầu vai, kịch liệt run rẩy. Lộ ra hết sức hưng phấn. Nhìn đến đây, Phương Trấn Bác trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Lúc này hắn hiểu được vì sao Vân Thư sẽ tìm được Cao Thiên Tứ. Nguyên lai, là trên người mình có cái này mùi. Đối phương thông qua trùng được truy tìm trùng cái tập tính tìm đến nơi này. Xem ra ngươi suy nghĩ minh bạch. Nhìn vào Phương Trấn Bác trên mặt thần sắc, La Vân Thanh mỉm cười, lần này cẩu hoàng đế gặp chuyện, chính là ngươi dẫn đường A. Ngươi cũng là việc này người tham dự, vẫn là đại đại công thần. Hiện tại ngươi còn có thể nói mình là trung thành tuyệt đối sao? Oanh Long, lời vừa nói ra, cũng như cửu thiên kinh lôi. Rung động Phương Trấn Bác tột đỉnh. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Cao Thiên Tứ để cho mình truy tra sự tình. Đáp án lại chính là bản thân. Trong nháy mắt, Phương Trấn Bác chỉ cảm thấy thiên hôn địa ám. Hỗn trướng. Lúc này hắn một cái giữ lại La Vân Thanh cái cổ, mở miệng nói, đều là các ngươi hại ta. Ta trung thành tuyệt đối. Các ngươi thế mà hại ta trở thành phản bội bệ hạ. Phương Trấn Bác đỏ mặt lên, nổi gân xanh. Khắp khuôn mặt là phẫn nộ chi ý. Tỉnh A. Nghe Phương Trấn Bác ngôn ngữ, La Vân Thanh bắt lại cổ tay của hắn, ngươi là đại nho Phương tiên sinh nhi tử. Ngươi xuất sinh tới liền cùng cẩu hoàng đế có huyết hải thâm cừu. Ngươi nhận giặc làm cha nhiều năm, ta là để cho ngươi lạc đường biết quay lại. Lại có, ngươi cho rằng trên người ngươi vì sao lại có tương tư điệp trùng cái mùi. Đó đều là ngươi cái kia dưỡng mẫu, tự tay thoa lên đi. Ông, lời vừa nói ra, Phương Trấn Bác hai mắt trợn lên. Trước khi đi dưỡng mẫu vì chính mình chỉnh lý quần áo hình ảnh lần nữa hiện lên ở trước mắt. Trên người mình khí tức. Chính là lúc kia bị thoa lên. Trong phút chốc, Phương Trấn Bác chỉ cảm thấy trong lòng vật gì đó bể nát. Bản thân từ bé phụ mẫu là giả. Bản thân sở quán triệt niềm tin cũng là giả. Thậm chí ngay cả thân phận của mình cũng là giả. Trong lúc nhất thời, Phương Trấn Bác chỉ cảm thấy thiên địa mênh mông. Thế gian dĩ nhiên lại không thứ gì có thể dựa vào. Nhìn vào Phương Trấn Bác thần sắc, La Vân Thanh cười lạnh một tiếng. Hắn trực tiếp đẩy ra Phương Trấn Bác, mở miệng nói, đương nhiên, ngươi cũng có thể đi trở về tiếp tục hiệu trung cẩu hoàng đế. Nhưng là ta nhắc nhở ngươi một chút. Ta đã đem hắn vì sao sẽ bị ám sát đầu đuôi viết thành thư từ. Thân phận của ngươi tín vật cũng ở đây trong đó. Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, thư từ trong nháy mắt sẽ xuất hiện ở trước mặt cẩu hoàng đế. Một cái không còn sạch sẽ, thậm chí suýt nữa để cho hắn bỏ mạng, Tứ Hải Sơn Trang trang chủ. Vẫn là đại nho Phương tiên sinh hậu duệ. Như vậy liên hệ tới, ngươi nói hắn có thể hay không tiếp tục tin tưởng ngươi đây này? Trong ngôn ngữ, La Vân Thanh dĩ nhiên đem Phương Trấn Bắc đường lui triệt để phá hỏng. Nói đến đây, hắn lông mày nhíu lại, đương nhiên. Ngươi nếu thật là trung thành tuyệt đối, ta rồi không ngăn ngươi trở về. Chẳng qua ngươi muốn trở về mà nói, ngươi cha mẹ nuôi, cũng sẽ bị chúng ta cùng nhau đẩy lên cầu hoàng đế trước mặt. Ta tin tưởng hắn rất tình nguyện, để cho các ngươi một nhà già trẻ, thật chỉnh tề. Hỗn trướng! Lúc này Phương Trấn Bắc nổi giận gầm lên một tiếng. Kiếm của hắn chỉ mạnh ra, hướng thẳng đến La Vân Thanh đánh tới. Binh! Chỉ nghe một tiếng vang giòn, La Vân Thanh cương khí hộ thân ẩm vang vỡ vụn. Đã thấy hắn vung tay lên. Lưu manh kình khí ngăn trở Phương Trấn Bắc đánh tới kiếm chỉ. Đồng thời mở miệng nói, giết ta, một dạng không cải biến được tình cảnh của ngươi. Ngươi có đi học, rõ lý lẽ. Cũng biết xem xét thời thế. Bây giờ tình cảnh chính ngươi lựa chọn trận doanh ở phương nào. Nói ra hắn trở tay trấn khai Phương Trấn Bắc, cười lạnh nói, ta cho ngươi 10 ngày tình cảnh cân nhắc việc này. Sau 10 ngày, ta tại Quang Minh đỉnh chờ ngươi. Nếu như là đã đến giờ ngươi không có đến nơi hẹn hoặc là như cũ không có tỏ thái độ. Ngươi cha mẹ nuôi sẽ cùng thư từ cùng một chỗ, xuất hiện ở trước mặt cẩu hoàng đế. Đường đi thế nào, ngươi, tự cân nhắc. Nói ra, hắn mãnh địa chấn mở Phương Trấn Bắc. Cả người thân thể khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Phù phù. La Vân Thanh biến mất sau Phương Trấn Bắc thân thể chán nản ngã xuống đất. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, bản thân sẽ gặp phải như vậy cục diện. Trong lúc nhất thời, hắn dĩ nhiên không biết nên lựa chọn như thế nào. Chương 1879, phát hiện. Phương Trấn Bắc sự tình, Vương Giã cũng không hiểu rõ tình hình. Hắn và đám người ngồi ở trong hành lang ăn cơm tối. Đồng thời, thảo luận Thiên Xu thất vệ sự tình. Trải qua Cao Thiên Tứ bị ám sát sự tình về sau. Lúc này vấn đề lại trở về nguyên điểm. Đó là, còn lại Thiên Xu thất vệ đến tột cùng ở nơi nào? Trước mắt không có gì ngoài trong tay bọn họ khai dương ngọc tháp bên ngoài, đã có 3 khu pháp khí rơi vào tiềm long trong tay. Nhất là mặc ngọc thương bích chấm dứt, đưa đến manh mối gián đoạn. Như vậy tiền đề phía dưới, khiến cho bọn họ căn bản không biết còn dư lại pháp khí ở nơi nào. Trong lúc nhất thời, đám người rơi vào trầm mặc. Không phải. Quét mắt trên bàn mới vừa rồi, A Cát nhìn vào mọi người trầm mặc, mở miệng nói, các ngươi chơi cái gì a? Cái này bày một bàn đồ ăn không ăn. Liền biết ngồi ở chỗ đó dương mắt nhìn, các ngươi có mệt hay không a? Các ngươi nếu không ăn, vậy ta cần phải ăn. Nói ra A Cát đưa tay hướng về màn thầu chụp tới. 3. Ngay tại A Cát đưa tay nháy mắt, một bên Bạch Minh Ngọc đưa tay đập vào A Cát trên MU bàn tay. Đồng thời, mở miệng nói, ăn ăn ăn. Ngươi chỉ có biết ăn thôi. Hôm nay Thiên Ngoại Thiên cùng Tiềm Long đều tại tìm kiếm pháp khí, thiên hạ sẽ có đại sự phát sinh. Lúc này ngươi còn có thể nuốt trôi đi cơm. Nói ra hắn quay đầu nhìn Vương Giã, mở miệng nói, ngươi cũng không quản quản thủ hạ của ngươi. Ta thế nào quản? Nghe vậy, Vương Giã lườm một cái, người Bạch Nhị ngớ ra dương mắt nhìn cũng không chừng ra một như thế về sau. Thế nào, hiện tại cơm cũng không cho ăn. Ngươi quan tâm chính mình thì cũng thôi đi, lão tử tiểu nhị ngươi cũng quản. Ngươi như thế năng lực thế nào không cho Tiềm Long đem cái kia 3 pháp khí cho ngươi đây này? Trong ngôn ngữ hắn nhìn A Cát một cái, ăn ngươi, đừng sợ hắn. Đúng vậy. Nghe vậy, A Cát liền vội vàng gật đầu. Nên nói không nói, vẫn phải là thánh quân thương tiếc người a. Nói ra hắn cầm lấy một cái bánh bao miệng lớn bắt đầu ăn. Không đúng. Nhìn vào A Cát miệng lớn ăn màn thầu, một bên Lý Thanh Liên nhìn qua 2 lần Tiêu Mộc Vân đây này. Lại cua kỹ viện đi. Không có. Trần Trung lắc đầu, tại lầu 2 nghiên cứu ngọc tháp đây này. Hắn nếu không đi kỹ viện, cũng là cái hảo hài tử. Bệ hạ gặp chuyện lúc kia hắn tìm tư ngọc tháp sự tình. Lần này đến càng là đi thẳng đến lầu 2 nghiên cứu đi. Lời vừa nói ra, đám người gật đầu một cái. Tiếp theo cùng nhau nhìn về phía Vương Giã. Đồng thời ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Tốt bao nhiêu đứa bé a? Nếu là không biết Vương Giã tốt biết bao nhiêu a? Nhưng vào lúc này lầu 2 cửa phòng bị mãnh đẩy ra. Ngay sau đó Tiêu Mộc Vân cầm khai dương ngọc tháp vọt xuống tới. Một bên Hướng Còn Nhất vừa mở miệng nói, ta tìm được. Ngươi tìm được cái gì? Nhìn vào Tiêu Mộc Vân bộ dáng, A Cát mở miệng nói ra, vô cùng lo lắng. Thế nào? Lầu hai có cẩu đầu kim A, là Khai Dương Ngọc Tháp. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, ta biết đến Khai Dương Ngọc Tháp bí mật. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây không khỏi sững sờ. Trước đó Tiêu Mộc Vân liền từng nói qua. Khai Dương Ngọc Tháp có đánh thức công hiệu, không đơn thuần là một cái quẻ tượng đơn giản như vậy. Ở đây người đâu đều không xem trọng. Không nghĩ tới tiểu tử này lại còn thực phát hiện ảo diệu bên trong. Tiểu tử. Chấn kinh sau, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, người tại Khai Dương Ngọc Tháp bên trong phát hiện cái gì? Nhanh nói nghe một chút. Trong ngôn ngữ Bạch Minh Ngọc lộ ra hưng phấn dị thường. Lúc này ngay cả Vương Giã cũng hứng thú. Hắn sớm biết Tiêu Mộc Vân nhí nha nhí nhảnh, ý nghĩ kỳ dị. Không nghĩ tới thật đúng là bị tên oắt con này muốn ra môn đạo. Hắc hắc. Bị Bạch Minh Ngọc hỏi lên như vậy, Tiêu Mộc Vân nhếch miệng cười một tiếng, rất đơn giản, cái này Ngọc Tháp là cái cơ quan. Cơ quan. Nghe vậy, đám người mở miệng nói. Tốt. Tiêu Mộc Vân gật đầu một cái, chúng ta đều quá mức để ý cái này Ngọc Tháp chính là Mỹ Ngọc Tàn Trác. Nhưng không chú ý hắn là một cái cơ quan bản chất. Ta nghiên cứu hồi lâu, phát hiện tháp này tổng cộng 6 tầng, mỗi một tầng đều có thể chuyển động. Chỉ cần tìm đúng phương pháp vặn một cái. Nói ra Tiêu Mộc Vân bàn tay rất nhỏ phát lực, thoáng nhất chuyển. Nhất thời ở giữa. Tầng cao nhất trên mái hiên mảnh ngói trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Tinh tế vừa nhìn, lại là một cái mới tinh quẻ tượng. Nhìn đến đây tất cả mọi người ở đây trong lòng khẽ động. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới. Cái này Khai Dương Ngọc Tháp có dạng này công hiệu. Nguyên lai cái gọi là đánh thức. Chính là lấy quẻ tượng nhớ rõ ràng phía trên vị trí. Dùng cái này đến tìm kiếm thiên su thất vệ. Thấy được chưa? Lúc này Tiêu Mộc Vân ưỡn ngực nói ra, ta liền cảm giác tháp này có đánh thức công năng, không có khả năng chỉ có một loại quẻ tượng. Ra làm sao? Để cho ta nói đúng à? Trong ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân lộ ra khá là đắc ý. Nghe vậy, đám người đang muốn tán dương Tiêu Mộc Vân. Mà nhưng vào lúc này, một bên A Cát mở miệng nói ra, mặc dù ngươi nói rất có lý. Mảnh ngói cũng xuất hiện biến hóa. Vậy cũng không đúng. Lúc này A Cát vẻ mặt trầm tĩnh đưa ra nghi vấn. Nhìn thấy A Cát bộ dáng, trong lòng mọi người khẽ động. Chẳng lẽ A Cát cũng khai khiếu? Phát hiện mình và Tiêu Mộc Vân không có phát hiện địa phương. Có vấn đề gì? Bạch Lộ Hàm mở miệng hỏi. Cái này Khai Dương Ngọc Tháp, chỉ có 6 tầng. Lúc này A Cát chân thành nói, cũng có thể thiên su thất vệ có 7 cái A. Nơi này bên ngoài bên trong kém một cái nha không phải. Lời đến nơi đây. Tất cả mọi người ở đây suýt nữa một ngụm lão huyết phun mà ra. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới. A Cát thế mà đưa ra một cái như vậy có tính kiến thiết ý kiến. Thế nào? Nhìn vào mọi người ánh mắt, A Cát mở miệng nói ra, ta nói sai sao? Không sai. Lúc này Lý Thanh Liên vỗ vai hắn một cái, toán thuật tính toán không tệ. Nhưng là có hay không như thế một loại khả năng. Cái này Khai Dương Ngọc Tháp, bản thân coi như một cái pháp khí. Tìm được hắn sau đó mới tìm cái khác 6 dạng là có thể đây này. Lời vừa nói ra, A Cát không khỏi sững sờ. Hiện trường trong nháy mắt lâm vào an tĩnh quỷ dị. Mọi người thấy A Cát. Trên mặt lộ ra từng tia bất đắc dĩ thời khắc. Dù sao cũng là ở bên người không tưởng tượng được góc độ phạm sai lầm lầm lỡ, liền cái này tuổi còn trẻ còn có thể đến nhân tiên cảnh giới. Trong lúc nhất thời, ngay cả Bạch Minh Ngọc đều không biết hắn là thiên tài hay là ngu xuẩn. Trần Trung. Ý niệm tới đây, Vương Giã lắc đầu, ta nhớ được hậu chủ còn lại cái não heo hoa. Ngươi thêm điểm gia vị hầm, cho A Cát bổ một chút. Trong ngôn ngữ, Vương Giã trên mặt mang từng tia bất đắc dĩ chỉ ý. Không phải, lão mê tiền ngươi có ý tứ gì à? Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, A Cát mở miệng nói ra. Thế mà còn không đợi hắn làm sao mở miệng, liền thấy Vương Giã im miệng thần sắc. Trong lúc nhất thời A Cát không khỏi sững sờ. Chợt hướng về phía Trần Trùng nói cái gì đó. Hầm não hoa thêm điểm tương ớt quả ớt, ăn thơm. Mọi người ở đây mọi người nói chuyện thời khắc. Một con toàn thân đen nhánh. Bên đầu mang theo màu vàng điểu nhi từ trên mái hiên vỗ cánh mà lên. Hướng về cách đó không xa bay đi. Chương 1880, nội bộ mâu thuẫn. Thời gian ung dung, chưa phát giác 2 ngày. Phá giải Ngọc Tháp bí mật về sau, Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc không dám trì hoãn, vội vàng tìm kiếm Lý Tam Đa thỉnh giáo phía trên quẻ tượng. Biết được cái tiếp theo pháp khí ở vào Tô Châu Trọng Huyền Tự Hậu. Thuận dịp ngựa không dừng vó chạy tới. Hai người vốn cho rằng lần này lại là trắc trở trùng trùng điệp điệp, phiền phức hết sức. Nhưng mà ai biết kết quả thế mà lạ thường thuận lợi. Lão chủ trì nhìn thấy thanh ngọc chân cương về sau đều không có chút nào do dự. Liền trực tiếp đem pháp khí xích ngọc huyền hoàng giao cho hai người. Giống như, tại vẫy một kiện củ khoai nóng bỏng tay một dạng. Nguyên nhân chính là như vậy. Vương Giã hai người chỉ dùng 2 ngày tình cảnh, thuận dịp về tới trong thành Kim Lăng. Vốn cho rằng lần này tiến về phủ Tô Châu lại là một đống phiền phức. Nhìn vào trong tay như đao màu đỏ thấm ngọc hoàng, Vương Giã không khỏi nhếch mép một cái, không nghĩ tới thế mà đến thuận lợi như vậy. Thực sự là rất lâu không có như thế thuận lợi qua. Cái này thuận lợi cùng con mẹ hắn giả một dạng. Trong ngôn ngữ, Vương Giã không khỏi nhếch mép một cái. Từ khi việc này phát sinh sau, bản thân trải qua so với hắn mẹ thuyết thư nhân vật chính còn bất đắc dĩ. Làm chuyện gì cũng là từng bước ba cái khảm. Rất lâu không có như vậy dứt khoát nhanh nhẹn làm một việc. Nguyên nhân chính là như vậy. Hắn lúc này lộ ra khá là cao hứng. Xác thực quá thuận lợi. Nghe vậy, một bên Bạch Minh Ngọc gật đầu một cái, có câu nói là sự tình ra khác thường tất có yêu. Sự tình càng thuận lợi đã nói lên càng không hợp lý. Lần này cái này xích ngọc huyền hoàng đến thuận lợi như vậy. Đằng sau sẽ không xuất hiện chuyện phiền toái gì à. Trong ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc trên mặt nổi lên trần trờ. Phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Vương Giã mở miệng mắng, Bạch Nhị ngứa ra, lão tử xem như phát hiện. Ngươi mẹ nó chính là một đồ đê tiện. Sự tình phiền toái thời điểm ngươi là một cái rắm không thả. Sự tình đủ thuận lợi ngươi mẹ nó cảm thấy quỷ dị. Ngươi sợ không phải chúng độc bên trong ngốc, có mẹ nó thụ ngược đãi khuynh hướng a. Nếu không ta tại Di Hồng trong biệt viện cho ngươi mở cái roi ra dính nước mới cách chơi, để cho ngươi đổ chó hoang sảng khoái tới cực điểm. Trong ngôn ngữ Vương Giã nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt vẻ khinh bỉ. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc không khỏi giận dữ. Tiếp theo mắng, mẹ ngươi chứ. Ngươi mới có roi ra dính nước thụ ngược đãi khuynh hướng đây này. Lão tử nói đúng là sự tình thuận lợi không bình thường thế thôi. Trong lúc nhất thời, song phương ngươi một lời ta một câu liền bắt đầu mắng nhau. Trực tiếp chửi hồi Túy Tiên Lâu. Thế mà, đem hai người trở lại Túy Tiên Lâu nháy mắt, cùng nhau sững sờ ngay tại chỗ. Đã thấy Túy Tiên Lâu trước vây đầy người qua đường. Những người đi đường này nguyên một đám thì thầm với nhau, giống như thảo luận cái gì. Thấy một màn như vậy, Vương Giã trong đầu trầm xuống. Đồng dạng tại không có cái gì đặc thù hoạt động tình huống phía dưới. Túy Tiên Lâu xuất hiện tình huống như vậy. Vậy hắn mẹ hơn phân nửa chính là đã xảy ra chuyện. Nghĩ tới đây hắn quay đầu trừng Bạch Minh Ngọc một cái. Tiếp theo xuyên qua đám người hướng vào phía trong đi đến. Ngay tại Vương Giã đi tới trước cửa nháy mắt. Hắn không khỏi sững sờ ngay tại chỗ. Chỉ thấy Túy Tiên Lâu cửa sổ phá thành mảnh nhỏ, trong đó bàn ghế càng là dĩ nhiên hóa thành mảnh vụn. Lớn như vậy phòng loạn cả một đoàn. Trên đất còn mang theo một chút vết máu, nhìn một cái lộ ra khá là bắt mắt. Dương mắt nhìn lại, phảng phất như là bị đạo tặc cướp sạch qua giống như. Không chỉ có như vậy. Trong khách sạn yên lặng hết sức, trừ Triệu Bộ Đầu cùng một đám bộ khoái phong tỏa hiện trường bên ngoài. Không còn kỳ thân ảnh của hắn. Không có Bạch Lộ Hàm cùng Tiêu Mộc Vân. Không có Lý Thanh Liên cùng Trần Trùng thân ảnh. Chính là A Cắt cùng Lịch Luyện thân ảnh cũng không nhìn thấy. Nhìn đến đây, Vương Giã cắn răng. Mẹ! Bạch Minh Ngọc tấm này phá miệng thực sự là có thể, nhanh mẹ nó cùng A Cắt có liều mạng. Chân trước nói xong, chân sau liền xảy ra chuyện. Một cái con rể một cái cha vợ. Tấm này phá miệng linh nghiệm con mẹ nó lăn lộn cái gì giang hồ A. Trực tiếp trong nhà khai đàn tiếp sâu lâu kêu nhân kiếm bạc tính toán. Không nói những cái khác. Cái này mở quang phá miệng so võ công của hắn mạnh hơn nhiều. Mẹ liệt. Ngay tại Vương Giã âm thầm suy nghĩ tìm tòi thời khắc, Triệu Bộ Đầu từ bên cạnh chạy tới, Vương trưởng quỹ, các ngươi có thể tính trở về. Lão Triệu. Nhìn vào Triệu Bộ Đầu tiến lên, Vương Dã mở miệng nói ra, đây là đã xảy ra chuyện gì? A Cát bọn họ đâu? Đều bị bắt đi. Triệu Bộ đầu vỗ đùi, trên mặt viết đầy sốt ruột. Bắt đi. Lời vừa nói ra, Vương Dã cùng Bạch Minh Ngọc nhìn nhau. Tiếp theo nhìn vào Triệu Bộ đầu, mở miệng nói, bị người nào bắt đi? Không biết. Nghe vậy Triệu Bộ đầu lắc đầu, mở miệng nói ra, khi đó ta chính đang đại sảnh ăn mì. Có một thanh niên vào nói muốn ở trọ. A Cát khi đó liền thu bạc, đem hắn an bài ở lầu 2. Cho nên, không đợi Triệu Bộ đầu nói xong, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, là cái này ở trọ đem bọn hắn bắt. Không phải. Triệu Bộ đầu lắc đầu, mở miệng nói, là ngủ ở đâu cửa hàng chết. Lời đến nơi đây, Vương Dã cùng Bạch Minh Ngọc trong lòng đều là giật mình. Bọn họ nhìn vào Triệu Bộ đầu, đồng thời nói chết. Đúng à. Triệu Bộ đầu vỗ đùi, mở miệng nói ra, không chỉ có chết. Trên người hắn đi theo trong bao còn có thật là nhiều giá trị liên thành bảo vật. A Cát bọn họ tìm ta liền muốn báo quan. Nhưng mà ai biết còn không đợi ta đi ra ngoài, đằng sau liền đến một đám thanh y nhân, nói là thanh niên này gia nhân. Lại nói, trước mắt đọc chậm nghe sách dùng tốt nhất APP, quả dại đọc www.yeguozuezu.com lắp đặt mới nhất bản. Bọn họ một mực chắc chắn đây là hắc điếm, là A Cát bọn họ mưu tài hại mệnh. Còn nói muốn đem bọn họ bắt về trách phạt. A Cát bọn họ lập tức không phục liền động thủ, lại sau đó liền được bọn họ toàn bộ bắt tới. Đối phương có cái râu quai nón cực kỳ lợi hại, chỉ mấy hiệp thuận dịp đem A Cát bọn họ bắt tới. Lời vừa nói ra, Vương Dã cùng Bạch Minh Ngọc giống như ý thức được cái gì. Bản thân trước khi rời đi vì để tránh cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đặc biệt sắp mở Dương Ngọc Tháp để ở khách sạn. Bọn họ không nghĩ tới. Tiến đến tìm pháp khí thuận lợi hết sức, hậu viện lại mẹ nó gặp tai vạ. Chẳng lẽ tất cả những thứ này đều là phá hư? Muốn đến nơi này, Vương Dã cùng Bạch Minh Ngọc cùng kêu lên nói ra, bạc. Ngọc Tháp, nghe được hai bên ngôn ngữ. Vương Dã cùng Bạch Minh Ngọc đầu tiên là khẽ giật mình. Bọn họ nhìn vào hai bên, mở miệng nói ra, mẹ. Lúc nào, người thế mà quan tâm cái này? Dứt lời, hai người trực tiếp vọt vào trong khách sạn. Một trận tìm kiếm về sau, kết quả lại là bạc còn đang. Ngọc Tháp lại không thấy bóng dáng. Phá hư. Nhìn đến nơi này, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, người thanh niên này bỏ mình có lẽ chỉ là lý do. Đối phương báo thù là giả, mượn cơ hội cướp đi Ngọc Tháp mới là thật. Lời vừa nói ra, Vương Dã không khỏi gật đầu một cái. Liền trước mắt cục diện như vậy đến xem. Hẳn là giống như Bạch Minh Ngọc nói tới như vậy. Ngay tại Vương Dã âm thầm suy nghĩ tìm tòi thời khắc, một bên Triệu Bộ đầu nhịn không nổi. Hắn nhìn vào Bạch Minh Ngọc cùng Vương Dã. Mở miệng nói ra, hai vị, Ngọc Tháp không Ngọc Tháp chúng ta không nói trước. Lúc này, quan tâm chẳng lẽ không phải là người sao? Lời vừa nói ra, Vương Dã cùng Bạch Minh Ngọc bừng tỉnh đại ngộ. Đúng a, dứt bỏ Ngọc Tháp không nói. Lần này A Cát bọn họ bị bắt đi. Chương 1881, manh mối. Tỉnh táo lại đồng thời. Vương Dã nhìn về phía Bạch Minh Ngọc ánh mắt lộ ra vẻ khinh bỉ. A Cát là mình tiểu nhị. Bản thân không quá để bụng ngược lại còn có thể thông cảm được. Cũng có thể Bạch Lộ Hàm là Bạch Minh Ngọc con gái ruột a. Vì Ngọc Tháp ngay cả con gái ruột cũng không để ý. Cái này Bạch Minh Ngọc thật không phải ngoạn ý. Ngươi nhìn ta làm gì? Thấy được Vương Dã ánh mắt khinh bỉ, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói, còn có người ánh mắt kia là có ý gì? Quan tâm Ngọc Tháp đều không quan tâm nữ nhi. Lúc này Vương Dã khinh thường nói, ngươi cái này đa đem thực không ra thế nào? Nghe vậy, Bạch Minh Ngọc mặt mo đỏ ửng. Tiếp theo hỏi ngược lại, ngươi tốt. Vì bạc ngay cả tiểu nhị sinh tử cũng không để ý. Ngươi có mặt nói ta. Đối mặt Bạch Minh Ngọc bài văn mẫu, Vương Dã cười. Khóe miệng của hắn nâng lên, nhìn vào Bạch Minh Ngọc truyền âm nói, ta là ma giáo a. Người trong ma giáo thủ đoạn độc ác, không sở trường phía dưới coi ra gì, không phải rất bình thường sao. Ta mẹ nó. Nghe được Vương Dã truyền âm Bạch Minh Ngọc biến sắc. Tiếp theo hắn hít sâu một hơi, truyền âm nói, ta không cùng ngươi chấp nhận. Lúc này việc cấp bách là tìm đến Bạch Lộ Hàm cùng Ngọc Tháp. Cái khác đều có thể để ở một bên. Ý niệm tới đây hắn nhìn vào một bên Triệu Bộ đầu, mở miệng nói ra, lão Triệu. Ngươi biết những người áo xanh kia chạy đi đâu sao? Bọn họ là lúc nào đi? Người là hôm qua đi. Nghe vậy, Triệu Bộ đầu mở miệng nói ra, liền ngồi các người hậu viện cái kia đầu gỗ đại điểu, một đường hướng về Tây Nam đi. Cụ thể đi nơi nào? Ta cũng không biết. Trong ngôn ngữ Triệu Bộ đầu trên mặt phát ra ý nghĩa vẻ mờ mịt. Lời vừa nói ra, Vương Giá cùng Bạch Minh Ngọc mộng. Hai người khinh công cao tuyệt, mà phủ Tô Châu khoảng cách không xa. Hơn nữa trước đó Đại Minh tự được người theo đuôi về sau, để bọn hắn ý thức được Ngự Phong Mộc chuẩn quá mức chói mắt. Cho nên để che giấu tai mắt người. Bọn họ lần này đồng thời không có sử dụng Ngự Phong Mộc chuẩn, mà là lợi dụng khinh công tiến về. Kết quả đối phương không chỉ có bắt nhân, con mẹ nó đoạt Ngự Phong Mộc chuẩn chạy trốn. Đây con mẹ nó thực sự là tuyệt. Lúc này Bạch Minh Ngọc lông mày chăm chú nhân lại. Không biết thân phận đối phương thế nào, lại không biết đối phương hướng đi nơi nào. Sự tình lập tức trở nên khó giải quyết. Lão Triệu, người trước đem khách sạn bắt đầu phong tỏa. Muốn đến nơi này, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, chúng ta đi trước vùng Tây Nam nhìn xem có thể hay không đuổi tới đối phương tung tích. Một lời dứt lời, Bạch Minh Ngọc một bả nhấc lên Vương Giã. Hướng về ngoài thành phóng đi. Nhìn trước mắt một màn, Triệu Bộ đầu lắc đầu. Đồng thời, mở miệng nói, về sau ta không làm bộ khoái, tuyệt đối không ra khách sạn. Một ngày này thiên, không phải giang hồ khách phá tiệm chính là được người người võ lâm bắt đi. Nhất là vào cái bàn cửa sổ, đổi so khách nhân đều muốn chịu khó. Cái này không may xuất huyết. Trong ngôn ngữ, Triệu Bộ đầu trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Tiếp theo hướng về phía bốn phía người đi đường nói ra, được rồi, hành. Cũng không phải đại cô nương tắm rửa, có gì đáng xem. Làm gì cái gì làm gì đi. Nói ra hắn liền bắt đầu bị xua tan bốn phía người vây quanh. Chỉ chốc lát sau, Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc đến tại Kim Lăng Thành bên ngoài. Lúc này Bạch Minh Ngọc tại quan đạo trong rừng rậm không ngừng tìm kiếm. Muốn tìm được bất kỳ manh mối, lại không có chút nào thu hoạch. Được rồi. Biệt phí sức. Nhìn vào Bạch Minh Ngọc bộ dáng, Vương Giã mở miệng lăn tăn nói, Ngự Phong Mộc chuẩn đi tới đi lui, không giống tuấn mã khinh công, đều cần địa phương mượn lực chạy vội. Giảng thực, gần nhất một mực sử dụng quả dại đọc đọc sách truy lại thêm, đổi ngọn nguồn hoán đổi, đọc chậm âm sắc nhiều, www.yeguozuezu.com Android Apple đều có thể. Những nơi đi qua không đấu vết. Muốn tìm được đối phương, vô cùng gian nan. Người mẹ nó là Lam Thác Sinh. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, không nói đến xương hàm ra làm sao. A Cát cùng Tiêu tiểu tử bọn họ cùng với ngươi lâu như vậy. Ngươi chẳng lẽ liền một chút không vội vã? Cũng được, ta liền sớm cải biết đến, các ngươi ma giáo cũng là lãnh huyết ích kỷ, không có chút nào nhân tính. Nói ra Bạch Minh Ngọc trừng Vương Giã một cái. Tiếp theo tiếp tục tại trên đất tìm kiếm. Nếu không nói người mẹ nó là kẻ lỗ mãng đây này. Nhìn trước mắt Bạch Minh Ngọc, Vương Giã cũng không tức giận, lão tử hảo hảo khuyên nhủ, người mẹ nó làm thân thể công kích. Ý của ta là, tất nhiên Ngự Phong Mộc chuẩn giữa không trung, bọn họ nếu muốn lưu lại đầu mối gì, cũng cần phải ở trên đỉnh cây. Ngươi ghé vào bên trên, đặt cái kia lay giã cứt đây này. Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc thân thể cứng đờ. Trong lúc nhất thời, lớn như vậy dã ngoại lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh. Nhị cánh tay. Nhìn thấy Bạch Minh Ngọc thân thể cứng ngắc bộ dáng, Vương Giã chửi một câu. Tiếp theo hắn thân thể nhảy lên. Rơi vào một chỗ trên ngọn cây. Rơi vào trên ngọn cây nháy mắt, Vương Giã không khỏi khẽ giật mình. Bởi vì hắn khi thấy sở hữu thụ tán cây đều có sinh trưởng dấu hiệu, mà lại đều chỉ hướng một cái phương hướng. Đây là... Nhìn đến nơi này, Vương Giã trong nháy mắt hiểu rõ ra, mộc tinh. Mộc tinh sinh khí nồng đậm, chỉ cần tiết lộ một chút. Trong nháy mắt liền sẽ bị thảo mộc chính hướng hút, liền phảng phất bươm bướm hơ lửa, hoa nhi hướng quang. Cái này tất nhiên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.